về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại. Tác giả, Chấp Ninh Chi Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, 44, tràn ngập nhiệt tình. Tuy rằng quá trình lược có khúc chiết chủ yếu là bởi vì đồ vật quá khó tìm, nhưng là hỉ nộ không hiện ra sắc khi tông chủ vẫn là hoàn mỹ mà không có bại lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Nhẹ nhàng bâng quơ đến như lạc ở căn cứ khẩu vị phân phát hàng Tết, hắn cũng thừa dịp cơ hội này tra xét một phen này nhóm người phẩm tính, xác định không có gì vấn đề lớn sau, liền làm chi hành đương Internet tiểu tổ tổ trưởng, đem tương lai vạn nhạc tông Internet tin tức tương quan nhiệm vụ giao phó qua đi. Đúng vậy, vị này cực quang tông tân một thế hệ thiên tài kiếm tu, từ trước tới nay nhất tuổi trẻ kim đan kỳ tu sĩ, tỏ vẻ nguyện ý tiếp tục ở vạn nhạc tông kiêm chức lập trình viên. Thời Lâm nghĩ thầm, cực quang tông đại khái sẽ khóc, bất quá này cùng hắn không quan hệ, hắn suy đoán. Vì diễn võ trường, chi hành nhưng thật ra có điểm ngượng ngùng, chần chờ nửa ngày, cuối cùng vẫn là hít sâu một hơi nói, khi tông chủ cho thù lao, đã viễn siêu tại hạ trong khoảng thời gian này công tác, tiếp tục giữ gìn trang web, chỉ là vì báo đáp mà thôi. Thời Lâm cảm giác trước mặt người này, giờ phút này tựa như muốn héo không héo cỏ đuôi chó giống nhau. Có chút buồn cười, nếu cũng coi như vạn nhạc tông công nhân, phi công tác thời gian, diễn võ trường bên kia nếu không nói, có thể dùng, bất quá kế tiếp đệ tử nhiều đi lên, vẫn là ưu tiên môn nội đệ tử sử dụng. Chi hành trước mắt sáng ngời, vội vàng nói lời cảm tạ, trừ chi hành ngoại, còn lại người cũng đều nguyện ý tiếp tục lưu lại, đến nỗi công tác an bài cùng đãi ngộ phương diện vấn đề, Thời Lâm lựa chọn giao cho hơn 10 ngày sau Tả Phi Hàn, chính thức công cùng Lâm Thời Công không giống nhau. Đây là cái trường kỳ sự tình, yêu cầu một hợp lý phương án, đặt ở linh khí sống lại trước. Trước nay không đứng đắn công tác quá Thời Lâm, cũng chỉ mơ mơ hồ hồ mà biết, phải có cái gì sáng đi chiều về song hưu nghỉ đông các loại giả. Năm hiểm một kim 13 tân tăng ca gấp đôi tiền lương, bất quá hiện giờ thế giới đã trở thành tu chân cùng hiện đại đại loạn hầm. Đơn thuần dựa theo tu chân giới cấp linh thạch đi, lại không thích hợp, bên này linh thạch còn không có trở thành thông dụng tiền, nếu chỉ là đưa tiền nói, giống như lại không quá đủ, dù sao cũng là cái tu chân tông môn. Thời Lâm ghi nhớ vấn đề này sau, đang chuẩn bị tiếp tục thưởng thức chính mình hoa điền, mới vừa bán ra một bước, đột nhiên trong não hai căn thần kinh cứ như vậy liền thượng, hắn cuối cùng nhớ tới còn có chuyện gì không có làm, hắn phải cho tông môn trang web luyện chế một cái pháp bảo ở nhạc tu hệ thống dưới. Ít nhất rất dài một đoạn thời gian, tông môn trang web sẽ không chỉ là cái trang web, trong đó đã mở ra tiểu thuyết cùng truyện tranh. Trạm là nhạc tu nhóm nhất quan trọng lực lượng nơi phát ra, rốt cuộc bất luận cái gì một bộ tác phẩm đều yêu cầu bị nhìn đến, bị đọc mới có lực lượng phản hồi. Lúc trước, Mâu Tử Lan kia bộ truyện tranh trực tiếp bị tà tu biến thành toàn võng cha vô này thư, chẳng sợ vạn nhạc tông thỉnh một đám kỹ thuật thượng đứng đầu lập trình viên nhóm, ai biết có thể hay không ngày nào đó tới cá nhân ngoại có người. Thời Lâm sẽ không đem loại này quan trọng nhất lực lượng nơi phát ra ký thác tại đây loại không xác định phía trên, vừa vặn hắn gần nhất đối Internet cùng linh lực kết hợp nghiên cứu có điểm mặt mày không cần hoài nghi, hắn cũng không phải mỗi ngày chỉ là ăn nhậu chơi bời tìm đồ đệ. Những cái đó nhìn như phát ngốc thời điểm, kỳ thật đều là tại ý thức điên cuồng mân mê, tuy rằng cũng chỉ là xác định một cái đại khái luyện khí phương hướng mà thôi, nhưng là đối với Thời Lâm tới nói, hắn giống nhau không có kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, rất nhiều chuyện đều là có cái phương hướng sau liền có thể bắt đầu làm, tỉ như ngoài ý muốn nhặt về tới Tạ Phi Hàn. Đột phát kỳ tưởng thành lập Vạn Quy Tông. Linh quang vừa hiện Nhạc Tu tu luyện hệ thống. Cùng lần này tính toán luyện chế pháp bảo, hắn tính toán đem cái này pháp bảo làm hiện tại cập tương lai, cũng đủ an toàn cùng vĩnh cửu. Có thể dùng để chịu tải Nhạc Tu tác phẩm Hòn Đá Tảng, cụ bị loại này tính chất đặc biệt pháp bảo. Thời Lâm phỏng chừng một chút, ít nhất đến là cái bán tiên khí, cứ như vậy. Chẳng sợ hắn về sau không ở thế giới này, chỉ cần cái này pháp bảo tồn tại, Nhạc Tu một đạo là có thể đủ an an ổn ổn vận chuyển đi xuống. Không chỉ có như thế, chờ đến Nhạc Tu nhóm tu vi cao lúc sau, hắn đánh giá, chịu tải lực lượng tác phẩm cũng sẽ không đơn giản, lập tức truyền bá phương thức, rất khó hoàn toàn phát huy tác phẩm lực lượng, căn cứ hắn tư tưởng. Cái này pháp khí chia làm hai cái bộ phận, một cái cố định chủ thể, cùng vô số có thể gia tăng số lượng liên tiếp khí, chủ thể có thể cùng thế giới này Internet liên thông, dùng để chịu tải sở hữu bám vào Nhạc Tu lực lượng tác phẩm, liên tiếp khí có thể làm ngàn vạn loại biến hóa, chủ yếu tác dụng là đem tác phẩm lấy bất đồng phương thức bày biện ra tới. Có thể là giấy chất thư tịch, có thể là Internet đọc, thậm chí còn có thể dung nhập đến ngọc giản bên trong, chủ thể hắn tính toán tạm thời chính mình khống chế, cứ như vậy, ít nhất sở hữu bước vào Nhạc Tu một đạo người, đều ở hắn ước thúc dưới. Tuy rằng ban đầu, Thời Lâm là muốn cho này một đạo tự do phát triển, nhưng Tạ Phi Hàn nói cũng có đạo lý. Hiện giờ nếu tông môn đã thành lập, có một số việc vẫn là nắm giữ ở chính mình trong tay cho thỏa đáng, chẳng sợ hắn sẽ không đi khống chế. Nhưng là có nghĩ khống chế, cùng có thể hay không khống chế, vẫn là không giống nhau. Chẳng qua Thời Lâm sâu kín mà thở dài, hắn một bên tại ý thức thiết kế hoàn thiện pháp bảo sơ đồ phác thảo, một bên ở sơn giống nhau túi chữ vật tìm kiếm luyện khí tài liệu, đã lâu không có làm chính sự. Còn có điểm không thói quen, chỉ có thể nói từ giàu về nghèo khó. Ai không thích sờ cá đâu, Thời Lâm đảo cũng không nóng nảy. Đơn giản tìm kiếm không có kết quả sau, ý thức được đây là cái đại công trình, hắn uống trước khẩu chính mình gần nhất tân nghiên cứu phát minh, dùng linh khí chế tác loại đồ uống có ga phiên bản Coca. Thoải mái dễ chịu mà dựa vào đại dựa ghế biên, phóng một bộ mì gói phiên làm bối cảnh âm, bắt đầu tìm bá. Giữa không trung bỗng nhiên nổi lên kịch liệt không gian dao động, vị trí phi thường gần, không sai biệt lắm cùng cấp với dán mặt. Thời Lâm hơi hơi dương mắt, cơ hồ có thể nhìn đến không gian bị xé rách khai nếp uốn. Này cổ dao động cùng hắn lúc trước xuyên khi trở về đột nhiên xuất hiện không gian kẽ nứt phá lệ tương tự, đột ngột mang theo vượt qua thế giới giống nhau nồng đậm không hài hòa cảm. Thời Lâm sở hữu động tác nháy mắt dừng lại, thần kinh tại đây một khắc động tác nhất trí nổ tung. Người tu chân quá mức nhạy bén cùng sinh động, suy nghĩ điên cuồng thổi quét mà đến, trong lúc nhất thời vô số suy đoán đồng thời nảy lên trong lòng. Loại này kẽ nứt từ đâu mà đến, là một hồi lại lần nữa ngoài ý muốn vẫn là chịu người thao túng? Này một đạo không gian kẽ nứt thông suốt hướng nơi nào? Là trở lại Hạo Hãn giới vẫn là đi thông một cái khác không biết thế giới? Nếu là trở lại Hạo Hãn giới, kia hắn lúc này đây dây tiếp theo, giữa không trung, một cái nhìn qua văn nhược tiểu vòng tròn cọ tới cọ lui thành hình, vòng tròn giữa kích động phi thường nồng đậm không gian chi lực. Hơn nữa căn cứ trong đó kia ti như có như không tọa độ phán đoán, là đi thông Hạo Hãn giới. Nếu nó không phải chỉ có bàn tay như vậy đại, hơn nữa bên trong không gian chi lực đặc sệt đến có thể trực tiếp đem người chụp thành hãm liền, càng tốt. Thứ này cùng lúc trước hắn xuyên trở về thông qua kẽ nứt kia không giống nhau, từ bản chất liền có khác biệt. Thời Lâm ngưng trọng thần sắc vừa thu lại, chỉ là trong nháy mắt lại khôi phục nguyên bản không chút để ý bộ dáng, hắn tâm niệm vừa truyền. Nháy mắt ý thức được đã xảy ra cái gì, phòng trưng là Vạn Quy Tông bên kia lại làm ra động tĩnh. Gì, liên tưởng đến Tạ Phi Hàn phía trước đề cập khế vật. Hay là hắn hạt kê lại bị tìm trở về mấy cái. Hắn lúc trước xuyên đi tu chân giới thời điểm, đầu bao thượng chính là chát vài cái khi đó yêu nhất hạt kê, trừ bỏ Tạ Phi Hàn nhắc tới quá bẹp cùng. Sắc giấy, còn có vài chương Polaroid cùng thấu tạp tới, thậm chí bao tường kép còn trang không xé màng một cái lập bài, cũng không biết là cái nào bị tìm. Trở về, bất quá cái này thông đạo, nhìn dáng vẻ chỉ có thể truyền một chút không có sự sống vật thể. Hơn nữa cũng quá nhỏ. Như vậy điểm đại, có thể truyền tống cái gì? Thời Lâm suy tư một lát, tùy tay dùng thế giới hiện đại ngôn ngữ viết cái tờ giấy ném qua đi. Xác nhận một chút đối diện có phải hay không Tạ Phi Hàn, nhân tiện giải quyết một chút đêm nay dối. Dám bữa tối, thật sự chỉ là nhân tiện, cùng lúc đó. Vòng tròn chi thần một chỗ khác, động phủ nội không khí trong lúc nhất thời trở nên phá lệ kỳ dị, này trương rất lớn khả năng xuất từ. Thời Lâm tay tờ giấy, giờ phút này bị bằng phẳng triển khai đặt ở một khác trương ngọc thạch trên bàn. Cùng còn lại người chiêm ngưỡng, tuy rằng xem không hiểu, nhưng là có một chút thực minh xác, mặt trên tự không thuộc về tu chân giới. Hẳn là thời Lâm kia phương thế giới văn tự, mà giờ phút này Hạo Hãn giới duy nhất đối thời Lâm đặc công máy phiên dịch Tạ Phi Hàn bình tĩnh nói, ngoặc kép chính là như trên sở thuật. Trong lúc nhất thời, chung quanh mấy người đều lâm vào trầm mặc. Ý của ngươi là Ngu Huyền không xác định lặp lại cái này làm truyền thông đạo vòng tròn, không sai biệt lắm lấy tương đồng phương thức xuất hiện ở giờ bên kia. Hơn nữa hắn suy đoán đến thứ này là bên này làm ra tới. Bởi vậy ném một tờ giấy lại đây xác nhận một chút bên này có phải hay không chúng ta. Tạ Phi Hàn gật đầu. Hơn nữa, hắn còn hỏi chờ chúng ta thân thể khỏe mạnh, nhắc nhở chúng ta phải nhớ đến ăn cơm chiều, Lăng Mạt Hồ Nghi. Hơn nữa làm gương tốt. Nói hắn đêm nay khả năng sẽ ăn cái gì gà hầm nấm cùng nướng BBQ tôm hùm đất. Tạ Phi Hàn tiếp tục gật đầu. Không phải, ổ thiếu từ khóe miệng trừ trừ. Liên điểm này nội dung, có thể biểu đạt nhiều như vậy hàm nghĩa. Ngôn ngữ bất đồng, đồng dạng chiều dài hạ. Có thể biểu đạt ra tới hàm nghĩa cũng bất đồng. Tạ Phi Hàn mặt không đổi sắc tâm không nhảy. Ồ! Thiếu từ một nghẹn, lời tuy như thế, nhưng lấy tên kia tính cách, sao có thể nói những lời này a? Tạ Phi Hàn, lời này có cái gì vấn đề sao? Chính là bởi vì không có gì vấn đề mới hỏi đề lớn hảo sao? Ồ, thiếu từ hít sâu một hơi, không tin tà mà đối với tờ giấy thiên thư ngó trái ngó phải. Ý đồ linh quang vừa động xem minh bạch điểm cái gì? Kết quả vẫn là lấy thất bại chấm dứt, cho nên tên kia rốt cuộc viết cái gì? Ngươi có phải hay không tư nuốt rất nhiều nội dung? Ngươi có phải hay không khi dễ ta không biết chữ a? Tạ Phi Hàn nhìn hắn một cái. Vậy ngươi nhận thức này mặt trên tự sao? Ồ, thiếu từ, ngoặc kép, không quen biết, Tạ Phi Hàn. A, ồ thiếu từ, ngoặc kép, dây tiếp theo. Chùa lòm hỗn loạn bạo nộ linh lực tức khắc bùng nổ mở ra, ổ thiếu từ một vén tay áo tay chân cùng sử. Dụng liền phải nhào lên tới, phía sau phù lân bất đắc dĩ đem người cánh tay cấp giá. Chỉ còn hai cái đùi vô năng cuồng đặng, bên cạnh mạc sát suy tư một lát. Trực tiếp chém ra một đạo linh lực, đánh khai phù lân ngăn lại ổ thiếu từ động tác, đồng thời nói. Ổ đạo hữu hảo chí khí, chẳng sợ tu vi chênh lệch cách xa, một khi chạm đến nghịch lân, cũng muốn dụng đấu rốt cuộc a. Ổ thiếu từ thiếu chút nữa không dừng lại lực, cũng may cuối cùng thời điểm cho chính mình tới cái phanh gấp. Miễn cưỡng ở Tạ Phi Hàn công kích phạm vi bên cạnh dừng lại, liền ngươi nói nhiều, ổ thiếu từ ma. Răng hàm sau, ánh mắt như đao xẻo mắt Mạc Sát, lúc này mới bất động thanh sắc rời xa Tạ Phi Hàn. Còn không phải là cái văn tự sao? Ngày nào đó ta cũng học. Tạ Phi Hàn nhẹ nhàng vuốt phẳng trên bàn tờ giấy. Ở linh khí thấm vào hạ, thường thường vô kỳ tờ giấy cũng dần dần trở nên kiên cố không phá vỡ nổi. Thậm chí phía trước bị xoa nắn thành một đoàn dấu vết cũng biến mất. Trở thành một chương xinh đẹp tờ giấy, Tạ Phi Hàn lại nhìn một lần. Từ túi chữ vật lấy ra bút lông, đang chuẩn bị hồi phục. Kết quả bỗng nhiên bị Mạc Sát gọi lại, Mạc Sát tỏ vẻ không đồng ý. Nếu muốn hồi phục, kia không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Đại gia cùng nhau hồi phục bái. Ta cũng có chuyện tưởng cùng thời lâm nói a. Dứt lời, hắn chỉ vòng tròn. Huống chi, các ngươi xem, này vòng tròn ngoại vòng phát ra quang mang. Ở tờ giấy xuyên qua tới lúc sau, có điều ảm đạm, hiển lộ ra tới lực lượng cũng có điều giảm bớt, xác thật. Nếu nói nguyên bản là một cái hoàn chỉnh vòng tròn, giờ phút này vòng tròn ngoại vòng ước chừng 1/3 vị trí ảm đạm xuống dưới. Hơn nữa ở lấy cực kỳ thong thả tốc độ khôi phục, không khó coi ra. Này truyền tống thông đạo là yêu cầu tiêu hao nào đó năng lượng. Hơn nữa tự chủ khôi phục cực kỳ thong thả, mấy người suy tính một chút. Trước mắt tạm không rõ ràng lắm truyền tống vật thể lớn nhỏ đối với vòng tròn năng lượng tiêu hao ảnh hưởng, nhưng là có thể xác định chính là một cái tờ giấy nhỏ cũng đã tiêu hao rớt 1/3 lực lượng. Bình ở đây người mỗi người có phân nguyên tắc. Ngô Huyền suy nghĩ một chút, dùng thuật pháp đem thời lâm đưa tới tờ giấy kéo dài tới mở ra, nhưng là hắn cũng không dám làm cho quá lớn. Miễn cưỡng phân chia ra 6 khối, mỗi người một cái khu vực, ai cũng không thể nhiều viết. Hơn nữa, bởi vì không biết linh lực đối truyền tống ảnh hưởng, chỉ có thể dùng bình thường bút mực. Ở trải qua một phen trầm tư suy nghĩ lúc sau, vượt giới lần đầu truyền tờ giấy nhỏ nội dung rốt cuộc mới mẻ ra lò. Ngô Huyền đã tìm được tam kiện khế vật. Truyền tống thông đạo tựa hồ có năng lượng hạn chế. Tông chủ ở kia phương thế giới nếu có cái gì nhu cầu cũng có thể đưa ra. Vạn Quy Tông hết thảy đều hảo. Lăng Mạt, cảm ơn giờ nhắc nhở. Khoảng thời gian trước tân đệ tử xuất quan, làm cho bọn họ đi cách vách đánh bạch vũ gà. Gần nhất mọi người đều ở ăn ngươi thích nhất bạch vũ gà thịt nướng. Chờ ngươi trở về, ổ thiếu từ. Lần sau có thể hay không dùng hạo hãn giới văn tự viết a? Ngươi có biết hay không, ngươi đồ đệ thật quá đáng. Hắn ỷ vào chỉ có hắn có thể xem hiểu, cũng không biết ở phiên dịch cái quỷ gì. Phù Lân, khi nào lại đến yêu giới nhìn xem. Ta ở phía đông vòng một miếng đất, dưỡng rất nhiều thịt chất tươi ngon. Chưa khai linh trí yêu thú, khẳng định ăn ngon. Mạc Sát, tốc về. Hoặc là ta đi ngươi nơi đó, ta giúp ngươi mang về tới đệ tam kiện khế vật, đánh một trận, hoặc là nhiều đánh mấy giá, ta đã không phải từ trước ta, cuối cùng là không hợp nhau. Duy nhất sử dụng một thế giới khác ngôn ngữ viết Tạ Phi Hàn. Có thể đều thử xem, mặt khác tủ lạnh nội có linh điểu thịt nướng, dùng linh lực phong ấn, tuy rằng khó thất một ít phong vị. Bất quá đun nóng sau, hẳn là sẽ so cơm hộp ăn ngon. Ổ thiếu từ hai mắt nhíu lại. Người này lại trộm viết cái gì, chúng ta không thể xem nội dung sao? Tạ Phi Hàn thong thả ung dung đem tờ giấy chiết hào. Một ít cùng sư tôn chi gian tư nhân đề tài mà thôi. Ổ thiếu từ ngoặc kép, a theo sau ở mọi người thật cẩn thận mà nhìn chăm chú dưới. Tờ giấy bị đưa qua đi, mà vòng tròn thượng năng lượng cũng cơ hồ mắt thường có thể thấy được mà thiếu ước 1/3, lại. Sau này, bọn họ lâm vào khó qua thả dài dòng chờ đợi, vòng tròn năng lượng khôi phục cực kỳ thong thả. Ở nó khôi phục đến 2/3 trước, mọi người cũng không dám lại lần nữa truyền tống tờ giấy, sợ đến lúc đó Thời Lâm viết cái gì quan trọng nhất đồ vật truyền tống lại đây, bọn họ không có cách nào trước tiên hồi phục. Mà lúc này, một thế giới khác, Thời Lâm ở đưa xong tờ giấy lúc sau, hắn nhìn chằm chằm vòng tròn nhìn một lát, bỗng nhiên chi gian luyện khí linh cảm đại bùng nổ, linh cảm tới lúc sau chắn đều ngăn không được, vì không đành gãy chính mình ý nghĩ, Thời Lâm trực tiếp đem vòng tròn định trụ dịch khai, chính mình một người tìm cái an tĩnh miễn quấy dày địa phương, hết sức chuyên chú luyện khí đi, đến nỗi vòng tròn đối diện khả năng truyền tới hồi phục không nóng. Này, dù sao ném không được, Thời Lâm chuyên tâm lên, hiệu suất phá lệ cao, cơ hồ là trong lòng không có vật ngoài chẳng phân biệt ngày đêm. Hơn nữa hắn vốn dĩ luyện khí không tính toán một bước đúng chỗ, tạm thời trước làm cái hình thức ban đầu ra tới, không sai biệt lắm nửa ngày tả hữu liền hoàn công. Cái này hình thức ban đầu có điểm giống cái máy chơi game cầm tay, một bàn tay cầm liền rất phương tiện. Thời Lâm đối cái này pháp bảo tới hứng thú sau, tưởng lập tức thử xem nó hiệu quả, liền trực tiếp chạy tới tin tức tiểu tổ kia đống lâu. Ở tiểu tổ thành viên nghi hoặc trong ánh mắt, hắn trực tiếp đem cái này tu chân giới bản server liên tiếp thượng máy tính, chỉ một thoáng, tựa như bậc lửa bệ bếp giống nhau, trong tay pháp bảo sáng lên từng vòng màu lam quang mang, mang theo cổ nói không rõ huyền diệu cảm, đây là thuộc về quy tắc lực lượng. Thời Lâm trong lòng vừa lòng, hắn có thể cảm giác được, tông môn trang web đã bị chuyển hóa thành kỳ diệu hình thái. Hơn nữa bước đầu cùng cái này pháp bảo kết hợp lên, này một bước hoàn thành lúc sau, hắn liền có thể xuống tay tiếp tục kế tiếp công năng hoàn thiện. Thời Lâm bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, tính toán thực tiễn một chút, có thể mở cửa đi, mở cửa. Ta là nói, trang web có thể online. Thời Lâm đem pháp bảo thu hào, hẳn là đều đã hoàn thành đi. Có người chần chờ nói, đúng vậy, chỉ là phía trước dự tính cùng đối ngoại công bố thượng tuyến thời gian là ngày mai sáng sớm 8 giờ, Thời Lâm cười thần bí, cho nên phải cho đại gia một kinh hỉ. Trước tiên khai phục này không phải một kiện phi thường bình thường sự tình sao? Còn lại người, ngoặc kép, vì thế, ở một cái đêm khuya, bị chịu chú mục vạn nhạc tông tông môn trang web, cứ như vậy lại lặng yên không một tiếng động trên mặt đất tuyến, mà ở này phía trước, tu hành nhạc tu công pháp mấy người, cũng sớm đã đem phụ gia đặc thù hiệu quả phiên bản tiểu thuyết thượng truyền xong, trong đó, Quý Vũ làm linh khí sống lại sau hiếm thấy chưa bao giờ đoạn càng cần cù và thật thà đổi mới tác giả, có một tiểu phê trung thực người đọc, vạn nhạc tông cùng trang web phối hợp hảo tiểu thuyết bản quyền vấn đề sau, kế tiếp tác phẩm cơ bản cũng chỉ ở vạn nhạc tông nơi đó còn tiếp, để ngừa người đọc tìm không thấy. Ở tuyên bố ngày đó đổi mới sau, nàng cố ý nhắc tới chuyện này, hơn nữa chi kỷ phụ thượng phía trước vạn nhạc tông công bố chủ trang liên tiếp, còn tỏ vẻ này bồn tiểu thuyết đã toàn văn tồn cảo kết thúc, đến lúc đó sẽ đem kế tiếp nội dung toàn bộ ở vạn nhạc tông tiểu thuyết chạm tuyên bố ra tới. Vì thế, ở nào đó đen nhánh đêm khuya, một vị nhiệt ái tiểu thuyết trung thực người đọc, chẳng sợ đang đứng ở luyện thể sau khi kết thúc nửa chết nửa sống trạng thái hạ, cũng muốn ngạnh chống đi theo tác giả cấp liên tiếp, thần sắc hoảng hốt mà sờ soạng tân trang web, bổn tính toán chỉ xem một chương hắn mặc danh càng xem càng lâu, cuối cùng trực tiếp đem toàn bổn xem xong không nói, cả người còn xuất hiện một ít kỳ diệu thay đổi. Ngày hôm sau buổi sáng, đương trên mạng bắt đầu điên cuồng thảo luận chủ trang thượng những cái đó chiêu sinh tiêu chuẩn cùng cái gọi là nhạc tu, rốt cuộc là thật là giả thời điểm, có cái thiệp có vẻ phá lệ dẫn nhân chú mục cái kia. Có hay không người cảm thấy, vạn nhạc tông tiểu thuyết chạm tiểu thuyết có chút kỳ quái? Không phải nói nội dung kỳ quái, chính là ngươi nhìn lúc sau sẽ có điểm kỳ diệu phản ứng. Ta tối hôm qua đuổi theo mà Phi Phi Thái Thái Tân tuyên bố ở Vạn Nhạc Tông cái kia cái gì tiểu thuyết chạm thượng kết cục, vốn dĩ ban ngày điên cuồng rèn luyện mệt không được, kết quả xem xong sau Mạc Danh cả người nhẹ nhàng, tinh thần hảo vô cùng, cả đêm không ngủ, làm cái gì đều đặc biệt có lực, rất khó hình dung loại trạng thái này. Nói như thế, cuối cùng ta thật sự muốn làm điểm cái gì? Dứt khoát trực tiếp đem nhà ta ba con miêu cùng hai chỉ cẩu đều cấp giặt sạch. Tác giả có lời muốn nói. Vòng tròn, trước một giây gọi người ta vòng tròn chi thần, giây tiếp theo trực tiếp đem nhân ra ném đến một bên. Hết chương.